Chiến thần Hào Môn, chương 1183, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1183 chương Bảo Vinh Đông đích quyền phổ. Bảo Vinh Đông một tiếng quát lớn. Khí thế trên người đột nhiên đề thăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới chân hắn một điểm, lướt về phía Trần Hoang Đường. Một tay giơ cao, nắm tay chợt nắm lên. Tựa như một con trâu hoang. Mang theo thiên quân lực mà đến. Trần Hoang Đường thanh âm trầm thấp, hừ một tiếng, vội vã để quyền lẫn nhau ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, hai người lần nữa chợt đụng nhau. Trần Hoang Đường sắc mặt càng là đại biến, lui về phía sau mấy bước, ho khan kịch liệt đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mắt của hắn trong tràn đầy khó có thể tin. Giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo Vinh Đông chợt quát một tiếng. Xa xa kỳ cá đường chủ lập tức vọt tới. Trần Hoang Đường vừa nhìn, bất chấp động thủ lần nữa, lập tức xoay người thoát đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần đuổi. Thấy kỳ cá đường chủ muốn theo đuổi, Bảo Vinh Đông hô. Hắn không phải người bình thường. Muốn chạy trốn, các ngươi đuổi không kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hé mắt, nhưng chúng ta đây một quyền cũng đủ hắn chịu. Hành, quả nhiên là Trần Hoang Đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có phát hiện thi thể của hắn, Bảo Vinh Đông cũng sẽ không tin tưởng. Hắn đã chết. Ở trên giang hồ Mạc Ba cổn đả nhiều năm như vậy, Bảo Vinh Đông cho tới bây giờ cũng chỉ tin vào hai mắt của mình. Hắn không thấy gì đó, chắc là sẽ không tin tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là Trần Hoang Đường cái chuôi này kiếm hai lưỡi, là hắn năm đó tự tay chế tạo. Môn chủ, ngươi không sao chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Đường đường chủ hỏi. Chính là Trần Hoang Đường. Còn muốn giết ta? Chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo Vinh Đông vỗ vỗ tay áo, khinh thường nói. Là Trần Hoang Đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ cá đường chủ biến sắc, hai mắt nhìn nhau một cái. Hiện tại cái này bảo ra, không chỉ là họa ngoại xâm, ngay cả nội bộ đều xảy ra vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Trần Hoang Đường vẫn luôn là bảo gia đáng tin nhất người. Bang bảo gia đã làm nhiều lần sự tình, ngay cả Bảo Vinh Đông có thể làm được người môn chủ này đều là bởi vì Trần Hoang Đường giúp hắn dọn dẹp không ít cản trở. Nhưng bây giờ Trần Hoang Đường cái chuôi này lợi kiếm lại muốn giết Bảo Vinh Đông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sao lại thế? Không biết sống chết, lòng tham không đáy gì đó mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo Vinh Đông nhìn kỳ cá đường chủ liếc mắt, không nói thêm gì. Làm xong chuyện của chính các ngươi, không nên hỏi, đừng hỏi. Nói xong, hắn trực tiếp lên xe, nghênh ngang mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ cá đường chủ đứng ở cửa, biểu tình trên mặt đều có chút phức tạp. Môn chủ làm như vậy, không sợ lạnh rồi lòng người sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hành, lạnh lòng người. Năm đó hắn vì thượng vị môn chủ, nhưng là giết 5-6 người đường chủ. Cấm ngôn, lẽ nào ngươi cũng muốn chết sao? Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người thanh âm ngay lập tức sẽ nhỏ xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian ngắn ngủi. Bảo Vinh đông đích sở tác sở vi. Để cho bọn họ có chút khó tiếp thu. Không chỉ có hướng Giang Ninh cúi đầu. Tùy ý Giang Ninh đạp xanh cửa mặt. Cũng không tiếp tục phản kháng. Bây giờ lại còn đối với Trần Hoang Đường xuất thủ. Đây chính là trung tâm hắn bảo ra gần 20 năm nhân A. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới cái nhìn của bọn họ. Bảo Vinh Đông thay đổi. Bảo ra thay đổi. Xanh môn. Cũng là hắn bảo ra công cụ. Một ngày kia xanh môn không có giá trị. Bảo Vinh Đông có phải hay không? Cũng phải đem bọn họ đều cho thanh trừ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oà, mờ tối vứt bỏ nhà xưởng. Trần Hoang Đường mới vừa ngăn mặt nạ bảo hộ. Liền mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt nhất thời tái nhợt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn gấp thở phì phò. Con ngươi sâu thẳm. Thật không nghĩ tới. Cái này Bảo Vinh Đông đích thực lực. Đã cường đại đến loại tình trạng này. Hắn ẩn giấu quá sâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hoang Đường ở Bảo gia nhiều năm. Đối với Bảo Vinh Đông đích thân thủ. Vẫn luôn có hiểu biết. Thật không nghĩ đến. Kết quả là. Chính mình kỳ thực căn bản cũng không biết. Bảo Vinh Đông đích nội tình như thế nào. Bá đạo như vậy. Mạnh mẽ quyền pháp. Sợ rằng ngoại trừ tin đồn kia trong cực đạo quyền pháp. Không có những thứ khác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo Vinh Đông dĩ nhiên chiếm được một tờ quyền phổ. Mà hắn. Nhưng xưa nay không biết. Hắn đã sớm đề phòng ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hoang Đường cười lạnh một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Nếu không phải là hắn mượn dùng Giang Ninh thế lực. Sợ rằng đời này đều phải bị mông tại cổ lý. Vì mình chân chính cừu nhân. Làm trâu làm ngựa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.